Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 110, chương 119. Thiếu nữ không có lại nhìn Diệp Thiều Hoa. Chẳng qua là kính ngưỡng mà nhìn nàng nói cái kia Mạnh tỷ tỷ. Tại tất cả mọi người chú ý cái kia Mạnh tiểu thư thời điểm. Diệp Thiều Hoa tựa hồ đã bị người quên đi tại nơi hẻo lánh. Ngoại trừ ngẫu nhiên mấy người đối nàng quăng tới châm chọc khinh bỉ thần sắc. Nàng cũng thừa cơ hội này đã tiếp nhận nguyên vẹn nội dung cốt truyện. Đây là một cái thế giới khác, nguyên thân cũng gọi là Diệp Thiều Hoa. Cái thế giới này không có gì quốc gia, chỉ có liên minh cùng thế lực. Diệp Thiều Hoa trước kia là tại xa xôi khu rớt lại phía sau như là người nguyên thủy địa phương. Sinh hoạt, cùng liên minh bên trên quý tộc so với. Nàng xác thực cái gì cũng đều không hiểu, còn thô bỉ vô lễ, không nghĩ tới từ trên trời giáng xuống cả cho danh môn y sư thế gia người thừa kế duy nhất Khâu Tử Phàm, điều này làm cho liên minh quý tộc đều hết sức kinh ngạc. Trên thực tế Khâu Tử Phàm trở về Diệp Thiều Hoa là vì Diệp gia gia trong tay có một cây bọn hắn. Khâu gia vô cùng dược liệu cần thiết. Diệp Gia Gia trước khi chết tâm nguyện chính là hy vọng Diệp Thiều Hoa có một có thể che gió tránh. Mưa địa phương, hắn cũng hiểu được Khâu Gia là y sư thế gia là cái đáng giá phó thác cả đời người. Khâu Gia người căn bản cũng không có chuẩn bị hôn lễ. Chỉ đối bên ngoài tuyên bố Khâu Tử Phàm kết hôn. Khâu Gia mặc dù là danh môn thế gia vọng tộc, thực sự thật không có có thể để ý nguyên thân. Khâu Tử Phàm cũng đối cái này cái gì cũng đều không hiểu thê tử rất không bình tĩnh. Khâu gia tuyên bố hai người sau khi kết hôn, hắn một lần cũng không có trở lại Diệp Thiều Hoa ở chính là cái kia địa phương. Khâu gia hạ nhân đều bởi vậy thập phần không thích nguyên thân. Ở nơi này xấu hổ thời điểm, thiên tư xuất chúng Mạnh Vũ Thần xuất hiện, có thể cùng chính mình trò chuyện mà vượt lại vô cùng có năng lực Mạnh Vũ Thần. Như là mưa xuân bình thường rơi vào Khâu Tử Phàm trong nội tâm ni cái này mãnh liệt đối so với. Hạ nguyên thân vô cùng cay con mắt, nguyên thân cũng hết sức cố gắng học tập đều muốn có thể cùng Khâu Tử Phàm kề vai sát cánh. Lại không nghĩ rằng trên đường đột phát tình huống, một người ngã vào trước mặt nàng, nàng cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì. Bình trung y chức nghiệp rèn luyện hàng ngày lúc này muốn cứu người. Lại không nghĩ rằng cứu ra tật xấu, khá tốt Mạnh Vũ Thần cứu trận, bằng không thì liên minh vừa muốn mất đi một nhân tài. Cái này về sau Diệp Thiều Hoa bị toàn bộ người trong liên minh nhả rãnh, làm cho nàng cút ra liên minh, Mạnh Vũ Thần còn vì nàng nói chuyện, cái này lại làm cho toàn bộ người trong liên minh cảm thấy Diệp Thiều Hoa càng thêm ác độc. Cuối cùng nàng là tướng quân thế gia Diệp gia hậu đại tin tức bị người cố ý phóng tới sao trên mạng. Rất nhiều người không hiểu đường đường Diệp gia làm sao lại ra một cái người như vậy. Diệp gia thiếu tướng chính là bị Mạnh Vũ Thần đã cứu bao nhiêu cái. Bọn hắn không muốn thừa nhận Diệp Thiều Hoa là Diệp gia nhân. Càng cảm thấy được Diệp Thiều Hoa cản trở Mạnh Vũ Thần hạnh phúc. Nhất trí đem Diệp Thiều Hoa lưu vong đã đến bảo hộ khu bên ngoài. Lại không nghĩ rằng khi đó bảo hộ khu bên ngoài vừa vặn một cái dị sĩ đang giết đỏ cả mắt rồi. Nàng bị ngoài ý muốn ảnh hưởng đến, cuối cùng như cũ là chết không toàn thây. Đáng tiếc Diệp gia nhân cùng Khâu gia người không có cái nào chú ý nàng. Cũng không ai đi nhận lãnh di vật của nàng. Bị liên minh bên ngoài quản lý người trực tiếp đưa đến đốt cháy rác rưởi chỗ. Cùng một chỗ xử lý, nguyên thân cũng không biết mình làm sai rồi cái gì. Tại vừa đã mất đi ra ra cái gì cũng đều không hiểu về sau gả cho Khâu Tử Phàm ni tại nàng. Thích ứng thân phận của mình về sau vừa muốn cố gắng hướng Khâu gia dựa sát vào. Lại cái gì còn chưa kịp đã bị cài lên ác độc mũ. Cuối cùng liền chết đều cái chết không minh bạch, Diệp Thiều Hoa rất không khéo léo, liền xuất hiện ở Mạnh Vũ Thần vừa đem nàng thiếu chút nữa trị người chết cứu sống tình cảnh. Kế tiếp, chính là nàng bị tất cả mọi người vứt bỏ tình cảnh. Nàng có hai cái tâm nguyện, một là nàng cảm giác mình phụ gia gia chờ mong, không có trở thành gia gia truyền nhân duy nhất, vì gia gia hổ thẹn, cho nên hắn hy vọng ngươi có thể làm được, hay là nàng không muốn chết được như vậy không minh bạch. Diệp Thiều Hoa gật đầu, tỏ vẻ lý giải, cái thế giới này có chút kỳ quái. Hơn nữa thứ hai nhiệm vụ cũng càng là kỳ quái, định nghĩa rất mơ hồ, như thế nào mới gọi không muốn chết được như vậy không minh bạch. Nàng vừa nghĩ, một bên, đi theo Mạnh Vũ Thần đám người đi ra bệnh viện Đại Môn. Ngoài cửa ngừng lại một cỗ màu trắng xe, ít xuất hiện và xa hoa, cửa xe ngoại chạm một cái tuấn rất thanh niên. Hắn ăn mặc màu trắng Âu phục, trong đám người lộ ra nổi tiếng, không có ý tứ tử phàm, lại đã đoạt ngươi sống. Mạnh Vũ Thần hướng nam kia người trừng mắt nhìn, lộ ra vô cùng dí dỏm, ni nàng thay cho y sư phục. Mặc một thân màu thủy lam váy dài, cả người lộ ra cao nhã và không mất thiếu nữ tươi mát. Vô cùng gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Mà bên người nàng Diệp Thiều Hoa ăn mặc nghiêm túc màu đen áo dài quần dài. Cả người cũ kỹ coi như xong, trên ánh mắt còn đeo một bộ rộng thùng thình kính đen. Một điểm thiếu nữ cảm giác đều không có, quả thực không thú vị cực kỳ. Cùng Mạnh Vũ Thần đứng ở một khối, căn bản là không ai có thể chú ý nàng. Khâu Tử Phàm cũng không có trước tiên chứng kiến Diệp Thiều Hoa. Chẳng qua là cười híp mắt nhìn xem Mạnh Vũ Thần, nào dám, đại tiểu thư có thể giúp ta sắp xếp lo giải nạn, ta cao hứng trả lại không kịp đâu. Hắn ở đây trước mặt mọi người luôn luôn là nghiêm túc ổn trọng. Chỉ có tại cùng Mạnh Vũ Thần lúc nói chuyện mới có thể lộ ra như vậy hoạt bát một mặt. Đi thôi, Khâu A Di chờ đã lâu rồi a. Mạnh Vũ Thần nở nụ cười cùng yêu thích, đây mới là nhớ tới Diệp Thiều Hoa. Đối, ta lần trước đi Khâu gia trang vườn thời điểm chưa từng gặp qua Diệp tiểu thư. Diệp tiểu thư ngươi theo chúng ta cùng một chỗ ư? Trên thực tế, Khâu gia người không cho phép Diệp Thiều Hoa đi Khâu gia khu nhà cũ. Tổ tiên để lại, nghe được câu này, Khâu Tử Phàm cùng Khâu Tử Đình nụ cười trên mặt đều lập tức biến mất. Khâu Tử Đình hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Thiều Hoa liếc. Nữ nhân này đương nhiên theo chúng ta cùng một chỗ trở về. Nàng phạm vào lớn như vậy sai. Nếu là không có ngươi chúng ta Khâu gia đều muốn thu nàng liên lụy. Khâu gia tất cả trưởng bối đều đang đợi nàng trở về. Mạnh Vũ Thần nghe vậy, vỗ vỗ Khâu Tử Đình bả vai. Tử Đình ngươi đừng nói như vậy Diệp tiểu thư. Diệp tiểu thư chỉ là không có học qua mà thôi. Nàng mặc dù có sai thực sự có thể đền bù. Mạnh tỷ tỷ ngươi làm gì thế làm cho, này loại người nói chuyện. Khâu Tử Đình trực tiếp đem Mạnh Vũ Thần nhét vào tay lái phụ ngồi. Sau đó lôi kéo Diệp Thiều Hoa ngồi ở đằng sau chỗ ngồi. Khâu Tử Phàm thấy vậy căn bản cũng không có nói cái gì. Từ đầu đến cuối hắn cũng không có xem qua Diệp Thiều Hoa liếc. Chớ nói chi là nói với nàng bảo, Diệp Thiều Hoa mượn kính đen. Rất tốt đã ẩn tàng trong mắt lười nhác, nàng lật ra ra tay chung điện thoại, trên điện thoại di động chỉ có Khâu Tử Phàm một cái người liên hệ. Không có trò chuyện ghi chép, chỉ có nguyên thân chia Khâu Tử Phàm tin tức, có sáng sớm tốt lành ngủ ngon vấn an, cũng có hỏi y sư mệt mỏi tính kỹ thuật vấn đề. Nàng là đều muốn học tập Khâu Tử Phàm hứng thú yêu thích. Đáng tiếc Khâu Tử Phàm chưa có trở về một câu. Tới tới lui lui nàng phát trên trăm đầu tin tức, Khâu Tử Phàm chưa có trở về một cái. Diệp Thiều Hoa nhìn đến đây liền tắt điện thoại di động. Than nhẹ một tiếng, bất quá 30 phút, xe đã đến Khâu gia trang vườn. Xe đứng tại trang viên đại môn, chứng kiến trên ghế lái Mạnh Vũ Thần. Quản gia tuyệt không kỳ quái, còn cười tủm tỉm kêu một tiếng Mạnh tiểu thư, biết rõ từ A. Chỗ ngồi phía sau thấy được Diệp Thiều Hoa thời điểm, trên mặt hắn dáng tươi cười trì trệ, sau đó sắc mặt lập tức lạnh xuống dưới. Diệp tiểu thư, hắn không mặn không nhạt nói một câu, không thể nói cung kính, rất là thoa diễn, toàn bộ trang viên sẽ không có gọi nàng thiếu phu nhân. Khâu phu nhân tựa hồ đã sớm đã nghe được Mạnh Vũ Thần đã đến. Sớm sẽ chờ tại cửa lớn, trông thấy Mạnh Vũ Thần. Vô cùng thân mật đưa tới lôi kéo tay của nàng vào phòng. Mạnh Vũ Thần hiển nhiên là thường xuyên đến nơi đây. Nơi đây còn có chuyên môn cho nàng dùng giày. Lại Diệp Thiều Hoa hết sức xấu hổ. Khâu Tử Phàm cùng Khâu Tử Đình thường dùng giày bọn hắn đều có. Chỉ có nàng còn đứng ở ngoài cửa, bởi vì nàng chưa có tới qua Khâu gia lớn chỗ ở. Cho nên nơi đây cũng không có nàng phải thay đổi giày. Người hầu nhìn nàng một cái, sau đó chậm quá mà đi trong phòng tìm một đôi khách nhân mặc giày, ba tương đương, mà một tiếng ném đi qua. Giày trực tiếp trượt đến ngoài cửa. Diệp Thiều Hoa nhìn cái kia người hầu liếc, cái kia người hầu lại càng hung ác mà quay về nhìn nàng một cái. Nào có một điểm tôn kính, nếu nguyên thân đã lặng yên đi lấy trượt đến ngoài cửa giày chính mình thay đổi. Diệp Thiều Hoa nào có như vậy lầm bà lầm bầm tốt nóng này. Nàng đưa tay hướng trong túi quần cắm xuống, nhìn không chớp mắt mà trực tiếp tiến vào, tại quý báu trên mặt thảm để lại một đạo màu xám hải ấn. Giấu dài, lại để cho ánh mắt kia hung ác người hầu sửng sốt thật lâu. Sau đó lập tức lại hối hận, cái này trên mặt đất có hải ấn, giấu dài. Xui xẻo là bọn hắn người hầu cũng không phải Diệp Thiều Hoa. Diệp Thiều Hoa cũng không bất kể nàng đang suy nghĩ gì. Nàng trực tiếp đi đại sảnh, Khâu phu nhân đang nắm mạnh Vũ Thần tay, khuôn mặt đáng tiếc, vốn ngươi cùng Tử Phàm đọc một trường học, lại xuất sắc như vậy, cùng Tử Phàm cảm tình cũng tốt, ta vẫn cho là ngươi sẽ cùng chúng ta trở thành gia nhân. Ai ngờ đến ai? Trong đại sảnh còn có Khâu gia những người khác vật, Khâu lão gia tử thấy được Diệp Thiều Hoa tiến đến, lông mày hung hăng vặn nảy sinh, thanh âm tràn đầy nộ khí, ngươi trở về vừa vặn, thứ đồ vật thu thập thoáng một phát, ngươi cùng Tử Phàm ly hôn, trực tiếp đi thôi, loại người như ngươi cháu dâu, chúng ta Khâu gia nếu không nảy sinh, kỳ thật a, cái thế giới này tạm thời ghi, ngày hôm qua vốn muốn phát tốt nhất thế thân. Sau đó phát hiện thế thân đại cương có một cái lớn bác. Cho nên đem cái này thế giới nói trước anh. Hết chương.